Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 877 Thiết Sơn Khai Tông, chương 877 Thiết Sơn Tinh Vực Trùng Động Không Cảng. Nguyên Tiêu đợi không đến 20 phút liền chờ tới Kim Dương, đây là ngươi, Kim Dương đưa cho. Nguyên Tiêu một cái nhẫn không gian đổi lấy hoàng kim chìa khóa, Nguyên Tiêu tinh thần lực xem xét. Sau gật gật đầu, 100 khắc chân linh chấn kim, cộng thêm thượng ước chừng 1 tấn linh hồn chấn kim, này đó chỉ sợ là Kim Dương vô số năm tích lũy xuống dưới. Nếu không phải hắn sau lưng có Hồng Mai lão đầu chống lưng, Kim Dương sao có thể hào phóng như vậy, thề đi, Kim Dương bắt được hoàng kim chìa khóa chính mình kiểm tra sau lạnh giọng nói, đồ vật tới tay. Mặt trên cũng không có gì bí ẩn ấn ký. Dư lại chính là bức bách u ngàn kiếp bảo thủ bí mật, đương nhiên không thành vấn đề, Nguyên Tiêu. Đạm nhiên nói, ta, u ngàn kiếp, hướng vĩ đại hoàng hôn chuông tang thề. Nếu ta lấy bất luận cái gì hình thức đem về hoàng kim chìa khóa hết thảy tiết lộ đi ra ngoài. Tắc tự nguyện tiếp thu chuông tang chi hỏa đốt cháy vĩnh trụy trầm luân, đông. Chỉ có hai người có thể nghe được nặng nề tiếng chuông ở bọn họ bên tai gõ vang, Kim Dương nhẹ nhàng thở ra, hướng hoàng hôn chuông tang thề cũng không phải là nói giỡn. Nếu là vi phạm hoàng hôn chuông tang sẽ giáng xuống thần phạt. Kể từ đó hắn ở tìm về trong tộc chí bảo sau liền có thể giấu giếm một đoạn thời gian vụng trộm sử dụng một trận tiễn đi Kim Dương. Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một tia trào phúng, nếu không phải sau lưng có Hồng Mai lão đầu. Lúc này đây liền không phải thề mà là bị Kim Dương giết người diệt khẩu, nếu lúc ấy hắn không có thống khoái đáp ứng, Kim Dương cũng nhất định sẽ vũ lực buộc hắn đáp ứng. Một kiện hoàng kim chí bảo, cũng đủ Kim Dương vì thế điên cuồng, cho nên hắn không thể không đáp ứng. Thậm chí vì tìm kiếm đến hoàng kim chìa khóa không tiếc chủ động tiêu đốt may mắn đá quý long can. Nguyên huyết mạch phí lớn như vậy kính, một chút chân linh chấn kim sao có thể làm hắn thỏa mãn, bóp nát nhẫn không gian. Hai phân kim loại dừng ở trong tay, chân linh chấn kim. 100 khắc chỉ có châm chọc lớn nhỏ, vừa mới cũng đủ dung hợp một phần chân linh. Dung hợp qua đi chân linh tương đương được đến một tầng phòng hộ rất khó bị hủy diệt. Đồng thời đối với chân linh thương tổn cùng đoạt xá cụ bị cực cường kháng tính, linh hồn chấn kim. Đây là có thể cùng hồn cốt dung hợp linh hồn kim loại, linh hồn dung hợp loại này kim loại. Trải qua bí pháp trồng lên thậm chí có thể cường hóa tinh thần lực. 1 tấn đủ để cho hắn ở chủ thần trước kia tinh thần lực trước sau cường hóa 1 thành. Đây chính là một cái ghê gớm trồng lên, 2 phân kim loại tâm linh hư giống nuốt vào trong miệng. Nguyên Tiêu đi hướng Không Cảng khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi luyện hóa, 1 ngày sau. Nguyên Tiêu rời đi Không Cảng phản hồi Vũ Quang vũ trụ. Trải qua liên tiếp trung chuyển đi trước vực ngoại chiến trường, không bao lâu. Kim Dương phải tới rồi tin tức vực ngoại chiến trường. Là vũ trụ vạn tổ chính yếu đối ngoại chiến trường, hoàng hôn chiến trường. Chỉ chiếm cứ vũ trụ vạn tộc cực nhỏ bộ phận lực lượng. Cùng hoàng kim đại lục các tộc chiến đấu từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái trò chơi. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, có hoàng kim ý chí thêm vào hoàng kim đại lục các tộc là tuyệt đối sẽ không chiến bại, duy trì không thắng bất bại, đối với vũ trụ vạn tộc tới nói như vậy đủ rồi, vực ngoại chiến trường. Nơi này mới là vũ trụ vạn tộc trước mặt sinh tử đại địch. Mới là trung cổ thần vực siêu cấp tinh vực đại trận phòng bị đối tượng, trung cổ tinh vực bên ngoài. Sở hữu không gian vũ trụ đều bị vực ngoại thần nghiệt chiếm cứ thần nghiệt. Bất quá là thần linh bất đồng chủng tộc kết hợp siêu nhỏ bé tỷ lệ ra đời một loại quái thai, nhưng là vực ngoại thần nghiệt, lại là một loại phi thường khủng bố sinh vật, bọn họ đối với vũ trụ vạn tộc thừa hành chính là đuổi tận giết tuyệt sách lược. Không có người biết không có trí tuệ thiên tính hỗn loạn thần nghiệt vì cái gì sẽ xuất hiện nhiều. Như vậy, lại vì cái gì sẽ không màng tất cả muốn phá hủy vũ trụ vạn tộc để cho người thường tiếp thu cách nói. Là này đó thần nghiệt đều là hoàng kim ý chí tay đấm mơ siêu loại này giải thích. kỳ thật là làm tất cả mọi người đứng ở hoàng kim ý chí mặt đối lập, nhưng là trên thực tế có thể tiếp xúc đến vũ trụ cao tầng bí ẩn chức nghiệp giả đều biết không khả năng. Bởi vì bị thần nhiệt giết chết thần linh vô pháp nói hóa. Vô pháp nói hóa pháp tắc liền không thể phản bổ vũ trụ. Cho nên nhất chân thật suy đoán là thần nhiệt hẳn là hoàng kim vũ trụ ngoại lai sinh vật, xác nhận. Nguyên tiêu đi vực ngoại chiến trường. Kim Dương hoàn toàn buông cuối cùng huyền tâm tư. Thiết Sơn Tinh, nơi này là Thiết Sơn Tinh vực trung tâm ở siêu điết Sơn Tông. Liền tọa lạc tại đây viên sao trời, hoàng kim cường giả Thiết Sơn hai đại đệ tử. Ở Thiết Sơn Tinh thượng thành lập Thiết Sơn Tông. Thiết Sơn Tông Trung Thiết Phong cùng ngọn núi phân biệt từ hai đại chủ thần cấp đệ tử kiến tạo. Là toàn bộ Thiết Sơn Tinh vực hàng tỷ sao trời sở hữu chức nghiệp giả tha thiết ước mơ thánh. Địa, mỗi năm, đều có vô số chức nghiệp giả tiến đến bái nhập Thiết Sơn Tông, chỉ cần trở thành trong đó một viên. Cho dù là bình thường nhất đệ tử đều có thể ở Thiết Sơn Tinh vực có được cực cao địa vị. Một ít tinh cầu sẽ chủ động đưa tới cửa cầu trực thuộc ở một cái bình thường đệ tử trên người. Ấn năm thượng cống một ít tài nguyên bảo đảm ở Thiết Sơn Tinh vực không bị người ức hiếp, thượng cống. Mặc kệ nói như thế nào đều là kiện khó chịu sự tình, một đám tinh cầu chức nghiệp giả. Tự nhiên vẫn là càng nguyện ý đem tự thân nhất thiên tài đại tân sinh đưa đến Thiết Sơn Tông. Chỉ cần trở thành bình thường đệ tử nhiều thế hệ phát triển xuống dưới liền sẽ hình thành không đếm. Được lớn nhỏ gia tộc Thiết Sơn sao trời cảng. Một con thuyền đi xa thương dùng chiến hạm tạo đội hình bắt đầu ngừng, chỉ thấy một đám tinh thần. Phấn chấn thanh thiếu niên. Sôi nổi ở không cảng rơi thuyền. Mới một chút thuyền đại lượng Thiết Sơn Tinh người thường liền sôi nổi xông tới. Mỗi hai năm Thiết Sơn Tông tiến hành một lần thu người. Này đó người thường làm dẫn đường đều có thể đại kiếm một bút chức nghiệp giả đại nhân. Ngài yêu cầu một cái dẫn đường, làm dẫn đường mấy trăm năm đạt kha. Liếc mắt một cái liền nhìn chúng rơi thuyền trong đám người một cái hắc y tóc đen hắc đồng da đen. Da thanh niên, này đó tới Thiết Sơn Tông chức nghiệp giả. Chín thành chín đều là thất vọng mà hồi. Tương đối tới nói cái này trầm ổn hắc y thanh niên nhất định phi thường có nắm chắc đương nhiên. Ta thực yêu cầu dẫn đường. Trước làm chính sự. Sau đó có rảnh dư thời gian mang ta hảo hảo chơi chơi, thanh niên tóc đen ôn hòa mà cười nói. Tùy tay ném qua đi một quả loang loáng đồng bạc, tuân mệnh, Đạt Kha tiếp nhận loang loáng đồng bạc đối với chính mình ánh mắt thâm biểu vừa lòng, người này. Hảo thú vị vận mệnh, hắc y thanh niên theo sát ở phía sau đánh giá Đạt Kha, đi ở dọc theo đường đi. Hắc y thanh niên đều ở tự hỏi một vấn đề, bản tôn là nguyên tiêu. Ở thái cổ thần mục liên minh hóa thân u ngàn kiếp. Hiện giờ nhân loại thân thể cưỡi tiểu hồng mai thiên thuyền đang đi tới vực ngoại chiến trường trên. Đường, không có mấy năm sợ là đều phi không đến địa phương, như vậy lớn lên thời gian. Hắn cái này bóng ma chúa tể hóa thân hẳn là gọi là gì hảo, đặt tên. Thật là một cái thực lo lắng lực sự tính. Đã kêu xâm la hảo, nguyên tiêu vừa lòng định ra tân tên. Đi theo Đạt Kha một đường đi vào không cảng phụ cận báo danh điểm mơ siêu báo danh rất đơn giản. Một giọt huyết liền có thể Thiết Sơn Tông chủ thần. Sẽ thống nhất thông qua này lấy máu làm môi giới nhìn trộm thời gian sông dài. Từ giữa quan chắc thời không xác định này đó báo danh giả thân phận lai lịch. Nếu là không có dị tâm liền có thể có được bước đầu nhập tông tư cách báo danh kết thúc. Nguyên tiêu lại lần nữa trả giá một cái loang loáng đồng bạc thù lao, làm đại giới. Hắn được đến một đường tư nhân giảng bài, dựa theo Đạt Kha cách nói. Thiết Sơn Tông tuy rằng lợi hại nhưng lại cũng không phải bình thản nơi, đối ngoại. Thiết Sơn Tông còn tính đoàn kết nhưng là lâu cư Thiết Sơn Tinh. Liền sẽ phát hiện Thiết Sơn Tông nội Thiết Phong cùng ngọn núi chỉ cần gặp mặt chính là chết véo. Cụ thể nguyên do tựa hồ là Hoàng Kim Cường giả Thiết Sơn hai cái đệ tử vẫn luôn ở lẫn nhau nội đấu. Lẫn nhau tranh đoạt hướng Thiết Sơn triển lãm lực lượng của chính mình, được đến cái này quan trọng. Tình báo, nguyên tiêu trong lòng bắt đầu có một ít ý thi ưa hỏi ng.ps. Cảm ơn vai chính, Hổ Phác 123, ô tô người thực vô ngữ. Tư hữu 160.206 tỷ 064 triệu 931.176. Ri 2010. Lạc đường tâm duyên, xuyên qua chung đời thương tâm đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.